Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375: Chỉ có ngươi ở nhà học tập ta mới ngủ phải thơm. Lương lão sư ngươi tốt, ta chính là Lý Vãn Thất ba ba. Đúng đúng, Lương lão sư ăn cơm sao? Thất Thất gần nhất ở trường học biểu hiện thế nào a? A a, nhờ có Lương lão sư dạy bảo. Ân đúng, chúng ta ở nhà cũng sẽ thúc giục nàng học tập. So lên đi học kỳ tới, nàng đã tự giác rất nhiều. Chấm ngoặc kép, giữa trưa ngày thứ hai cơm nước xong xuôi về sau, Lý Dụ Dân liền tại Thất Thất thúc giục bên dưới, cho chủ nhiệm lớp Lương lão sư gọi điện thoại. Lý Dụ Dân một mực tại cùng Lương lão sư đánh thái cực, chính là không đề cập tới chính sự, nhưng làm Thất Thất sẽ lo lắng. Cha, người mau cùng nàng nói a, xin thỉnh không đi lớp tự học buổi tối. Chấm ngoặc kép, là, ta cũng là làm lão sư. Tại Tô Đại bên kia dạy học, ngày thường quản dạy vẫn là rất nghiêm khắc. Không dám nhận, không dám nhận. Hội phụ huynh, a, đến lúc đó nhất định sẽ đi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Thất Thất gấp đến độ vò đầu bứt tai dáng vẻ, Sika cảm thấy thú vị. Vừa ăn thức ăn mèo một bên nhìn đây đối với phụ nữ. Một hồi lâu, tại Thất Thất thúc giục bên dưới, Lý Dụ Dân mới bắt đầu giảng chính sự. Là như thế này, Lương lão sư a, Thất Thất đâu tính cách so sánh nhảy thoát. Ở trường học đồng học nhiều, nàng rất dễ dàng liền phân tâm. Những ngày này nàng cũng có đề cập với ta đến. Chính là ở trường học lớp tự học buổi tối hiệu suất không có trong nhà tự học cao. Đương nhiên, ta không phải nói trường học tự học không tốt. Thất Thất cũng nói lớp bên trong tự học thời điểm vẫn là rất an tĩnh. Ừ, bởi vì ta cùng nàng mụ mụ ngày thường ban đêm đều ở nhà. Nàng trong nhà tự học chúng ta cũng có thể giám sát đến. Rốt cuộc hiện tại trời cũng lạnh. Nàng một cái nữ hài tử khuya về nhà chúng ta cũng không quá yên tâm. Cho nên liền nghĩ xin thỉnh không đi lớp tự học buổi tối. Gặp Lý Dụ Dân rốt cục nâng lên chính sự. Thất Thất liền không nói. Tay chống đỡ ghế salon chỗ tựa lưng. Đem đầu tiến đến Lý Dụ Dân điện thoại bên cạnh. Vụng trộm nghe lấy chủ nhiệm lớp nói thế nào. Tự học buổi tối đây là trường học quy định a. Bất quá Vãn Thất tình huống ta cũng đại khái hiểu rõ. Mấu chốt là phải cam đoan nàng ở nhà có thể tự học. Thành tích sẽ không rơi xuống. Nếu như thành tích của nàng mỗi lần đều có thể cam đoan tại lớp bên trong 10 hạng đầu lời nói, ta đi cùng mặt trên sách xin thỉnh cũng liền dễ dàng một điểm. Nghe tới Lương lão sư lời nói, Thất Thất liền tranh thủ thời gian đâm đâm Lý Dụ Dân. Cho hắn so cái ok dùng tay ra hiệu. Cái này không có vấn đề. Chúng ta lựa chọn để Thất Thất về nhà tự học cũng là vì thành tích của nàng lấy nghĩ nha. Nếu như thành tích của nàng trượt hoặc là không hảo hảo nhìn sách, chính chúng ta liền sẽ tiễn đưa nàng về trường học tự học đi. Ân, kia lúc chiều ta cầm tờ mẫu đơn cho Vãn Thất điền. Chúng ta thường liên hệ. Ai, thật tốt, phiền phức Lương lão sư. Khách sáo một phen về sau, Lý Dụ Dân rốt cục cúp điện thoại. Mặc dù chính hắn cũng là lão sư, nhưng bây giờ thế nhưng là gia trưởng đâu. Nói chuyện vẫn là cực kỳ khách khí, cân nhắc vấn đề cũng cực kỳ chu đáo. Đã nói rõ ràng tình huống, lại cân nhắc lão sư bên kia, câu thông hiệu quả liền rất tốt. Âu a, ha ha ha, Sikamili, ta về sau cũng không cần đi lớp tự học buổi tối rồi. Thất Thất cực kỳ hưng phấn, tới ôm Sikamili chính là một trận hôn. Sika dùng chân đẩy ra nàng và miệng, làm gì a? Ta tại tăng mập đâu. Ăn thiếu ngươi lại chê ta gầy. Làm mèo làm sao cứ như vậy khó a? Ngươi chờ đắc ý a? Lớp các ngươi chủ nhiệm nói, để ngươi thành tích nhất định phải bảo trì tại lớp bên trong trước 10. Nếu là lui bước, vậy cũng chỉ có thể trở về bên trên tự học. Lý Dụ Dân nhắc nhở. Cát, trước 10 còn không đơn giản. Ta thi giữa kỳ mục tiêu là 5 người đứng đầu. Thất Thất lòng tin tràn đầy. Lần này Nguyệt Khảo nàng đã đứng vào trước 10, thi giữa kỳ tại tháng 11 phần, nàng quyết định thi được 5 người đứng đầu mới được. Ngày thường muốn lên tự học buổi tối lời nói, liền không thể để Thanh Nịnh tỷ tỷ học bù, ngược lại được không bù mất. Cuối tuần Thanh Nịnh tỷ tỷ cũng muốn nghỉ ngơi à? Nơi nào có nhiều thời gian như vậy cho nàng học bù? Chỉ là ủy khuất Nguyệt Nguyệt. Cha mẹ nàng không chịu nàng trong nhà tự học. Cũng may trường học có Tiểu Nhu bồi tiếp nàng. Cũng là sẽ không nhàm chán. Buổi chiều nghỉ giữa khóa thời điểm. Chủ nhiệm lớp Lương Lão Sư quả nhiên đem Lý Vãn Thất gọi vào văn phòng. Lương Lão Sư là một vị phụ nữ trung niên. Dạy ngữ văn. Vẫn là rất hòa ái dễ gần. Tại Thất Thất điền mẫu đơn thời điểm. Lại là lải nhải một phen. Từ hôm nay trở đi. Nàng cũng không cần lại đến thêm tự học buổi tối. Cũng là không tính là trường hợp đặc biệt. Rốt cuộc trong trường học học sinh ngoại trú không ít. Cũng không ít ngoại túc sinh xin thỉnh không đến lớp tự học buổi tối. Ban đêm liền biến thành lúc trước lúc ấy. Khoảng 7 giờ ăn cơm. Sau khi ăn xong ở trên ghế salon nằm một hồi. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố liền tranh thủ thời gian thúc giục Thất Thất trở về phòng nhìn sách. Thất Thất tại gian phòng nhìn sách. Milly liền chạy tới nàng trên giường chơi nhảy nhảy giường. Sika liền ghé vào bàn bên trên nhìn nàng làm bài tập. Cửa phòng vừa đóng bên trên. Liền chỉ nghe thấy Thất Thất viết chữ tiếng xào xạc. Còn có Sika tiếng ngáy. Mỗi khi Thất Thất trong phòng học tập thời điểm. Phòng khách TV thanh âm liền pha cực kỳ nhỏ. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đi lại thời điểm cũng sẽ thả nhẹ tiếng bước chân. Học tập hoàn cảnh so lên phòng học đến tự nhiên là tốt không ít. Chờ cuối cùng luyện nửa giờ chữ. Thất Thất xoa xoa con mắt. Duỗi lưng một cái. Đã 10 giờ rưỡi rồi. Sika, ngươi cái này lớn con heo lười. Ta học tập lâu như vậy. Ngươi liền ngủ lâu như vậy. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Sika đánh một cái ngáp. Ngủ tỉnh. Một hồi liền cái kia chơi điện thoại cùng Tiểu Thanh Nịnh nói chuyện phiếm. Milly, ngươi ở chỗ nào? Thất Thất vỗ vỗ chăn mền. Bên trong liền truyền đến Milly ục ục âm thanh. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến tiểu Milly như là một đầu đất chồn một dạng. Trong chăn chắp lên một khối nhỏ. Tiếp đó cái này khối nhỏ tại di động. Cuối cùng bùm một tiếng trong chăn bên ngoài chui ra ngoài một đầu thỏ thỏ đầu. Milly, ục ục, Milly cùng Thất Thất chào hỏi một tiếng. Liền lại chui vào trong chăn đào hang đi. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất hảo tâm mệt mỏi. Liền đem chăn xốc lên, đem Milly xách đi ra. Tiếp tục nàng lại chui vào trong chăn. Nằm ngáy o o, Sika mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở dưới giường tu luyện. Linh nguyên lông thảm linh khí lồng ánh sáng đem Thất Thất cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Nàng đã hấp thu hơn mấy tháng linh khí. Tại linh thức quan sát bên dưới, Thất Thất đã là màu vàng kim nhạt. Sika rất hiếu kỳ, cũng không biết dạng này hấp thu xuống dưới. Thất Thất có thể hay không tấn cấp thành sơ cấp linh nhân? Đương nhiên, xưng hô bên trên khẳng định không gọi sơ cấp linh nhân. Luôn cảm giác là lạ. Nếu như hệ thống tu luyện là nhân loại định nghĩa lời nói. Như vậy sơ cấp linh nhân hẳn là sẽ có một cái càng cao đại thượng xưng hô a. Nhân loại cùng phổ thông yêu thú khác biệt, bị động hấp thu linh khí gần như không có khả năng tấn cấp. Yêu cầu tu luyện công pháp tới xây dựng linh cơ, yêu thú sẽ tự mình hình thành yêu đan. Nhân loại chỉ có thể thông qua trúc cơ, lại từng bước một mà tăng lên tu vi. So sánh với Thất Thất, Tô Thanh Nịnh kim sắc muốn càng nhạt, rốt cuộc chỉ là đơn thuần ăn một chút quả hồng chờ linh vật. Bất quá không quan hệ, Sika có thật nhiều quả hồng. Có thể đem Tiểu Thanh Nịnh uy phải mập mạp. Sika đặt chân lên kêu kêu. Tô Thanh Nịnh tin tức liền ngay lập tức tới. Thanh Nịnh, người ban ngày không tại. Muốn nói với ngươi, ta đem khăn quàng cổ phóng tới lần trước Tô Nam trung tâm thương mại cái kia tủ chứa đồ bên trong. Rồi, ngươi phải nhớ kỹ đi lấy a, biết chơi điện thoại mèo. A, trùng hợp như vậy, ta ngày mai vừa vặn cũng muốn đi qua một chuyến. Đến lúc đó ta đi cầm. Thanh Nịnh, ừ, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.